Chương 771, nổi giận mạnh mẽ tập kích. Phần 2 làm nóng rực hỏa quang ở ta sẽ rủ kẻn kỉn chi tâm bên trên khuấy động lên một cái khách quan thương tổn con số thời điểm. Ta liền biết cái tên này là hỏa diễm đột nhiên kỹ năng cũng không phải là tương tự với kiếm khí đơn giản như vậy. Kỹ năng đón đỡ 5784 năm đón đỡ đều có không đến 60.000 điểm tổn thương. Hơn nữa toàn thân một hồi cháy, trên đỉnh đầu lại còn toát ra mỗi giây tổn thất 3.000 điểm HP cùng 1.000 điểm lửa NGMP ác tâm mặt trái nói thật. Lượng máu rơi một điểm không sao, ngược lại. Ta bây giờ lượng máu cũng không thấp, chỉ là cái này lượng NGMP để cho ta cuốn quýt. Ta cuối cùng cộng cũng chỉ có không đến 5.000 điểm lượng NGMP. A cái này mặt trái rất hả hê dây dừa ta chọn 5 giây, mà ta ở nơi này 5 giây bên trong cũng hoàn thành một cái dường như vĩ đại hành động vĩ đại. Đó chính là vọt tới người này trước người, thần long thánh tài tế xuất sau đó hướng về phía nó một trận hào đánh. Đem mình tổn thất lượng máu cho bổ sung qua đây khi này cái mặt trái biến mất một sát na. Một cái tinh thần bí dược hạ đố, cả người đều gấp bội cảm thấy ung dung an nhàn. Thế nhưng, như đầu nhân tướng quân cha kéo cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Trong tay trên đại đao cực nhanh ngưng tụ một tầng nóng rực hỏa quang, tiếp lấy một cái bước giao thoa cơ hội. Ở phía sau lưng của ta bên trên hung hăng huy kích xuống phía dưới lửa cháy mạnh điên cuồng chém bạo kích 2345-42 phía sau lưng của ta nhất thời cảm thấy một hồi cháy, mặc dù bị nó đánh ác như vậy, hoàn toàn là bởi vì này một lần công kích tuân ra hạn mức cao nhất kế tiếp nó một lần cú chém ngang thì. Hoàn toàn chứng thực tưởng tượng của ta 752 đối phương phập phồng không chừng lực công kích mức độ cao thấp đã thành nó kiếm hai lưới. Lúc này tuyển cận thêm tại trên người ta thiết bích tán ca kỹ năng đã tiêu thất, ta lực phòng ngự vật lý đã hàng trở về nguyên lai 1570 điểm. Nói cách khác, nếu như đối phương trên người không có phá vỡ thuộc tính, nó công kích nhất định phải ở ta nơi này cái đo đếm giá trị bên trên mới có thể phá vỡ phòng ngự của ta hệ thống ta sẽ không có phiền não như vậy. Người này phòng ngự vật lý là rất cao, thế nhưng đối với phá vỡ thuộc tính có 25% ta tới nói, nó phòng ngự vật lý chỉ là 7.500 điểm, xa xa thấp hơn ta đều giá trị 14 vạn vật lý công kích lực ta rất nhanh mở ra long hành hổ bộ. Phải biết, bình thời điểm vì truy cầu cực hạn chạy chỗ, long hành hổ bộ ta sẽ không mở ra, chủ yếu chính là vì luyện chính mình tại đối kháng cao cấp bột thời điểm tâm tính. Nhưng là bây giờ bất đồng, nước ngập lạc thiên cái này nhiệm vụ nhưng là đua tốc độ nhiệm vụ, một phần vạn thất bại. Nước ngập lạc thiên bắt được dũng khí chứng minh khả năng liền uống phí tốc độ tăng lên một tảng lớn sau đó, ta chạy chỗ gần như sắp đến rồi lệ nhở khỉ hiền như đầu nhân tướng quân cha kéo đầu vóc choáng váng, bản thân nó thì không phải là hành động lực mạnh vô cùng bốt, xoay người tốc độ cùng tốc độ công kích đều không phải là rất nhanh, cộng thêm thân thể khổng lồ, cho nên cũng chỉ có thể bị ta đây cái 1m85 tiểu nhân loại lượn quanh xoay quanh ta ở buôn tập trung hạp một cái sinh mệnh bí dược. Đem mình lượng máu hồi phục không đến, đến giờ, vũ khí trong tay dán thân thể của đối phương không ngừng làm ma sát vận động, đem chính mình cột máu một khối nhỏ kéo trở về, mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối lần nữa ném ra băng tỷ hệ nở thuật, làm cho đối phương tốc độ di động cũng theo thấp xuống không ít, Lạc Lam càng là nhân cơ hội sử dụng gió xoáy tiễn, đem lưu nhục nhân. Tương quân cha kéo thân thể cao lớn đánh vòng vo 180 độ, tiến nhập xoay tròn trạng thái ta long đâm quấn màu đỏ thám quang mang đâm thủng bán thú nhân không có bọc thép phòng ngự eo, phi thường tuyệt ngoan mang đi nó 5874-52 điểm lượng máu, đồng thời cũng sắp HP của chính mình lập tức thọt tới đầy mà đổi thành bên ngoài một bên, nước ngập lạc thiên thì nhanh chóng quét tước mặt đất, cũng nói cho chúng ta biết một cái có chút buồn bực vấn đề, phi ca, tự nhiên, cái này bột hơi đen lạc làm không, khỏi sững sờ, ngất. Ca ca ngươi cao như vậy may mắn giá trị cư nhiên đều có thể đem bột bạo nổ đen, ngươi quá thần kỳ ta cả giận nói, nha đầu chết tiệt kia ngươi lại ngứa ra ngứa chứ ca cũng không phải hệ thống lập trình viên nước ngập lạc thiên nói, bất quá, chỉ là hơi đen mà thôi, hoàn hảo ra khỏi một bản sách kỹ năng vừa nói, nàng đem một bản kim sắc phong bì sách kỹ năng biểu diễn cho ta xem một cái nhãn, lấy rượu nhân mắt lôi điện trùng kích đơn thể mục tiêu thị giác, khiến cho tổn thất. Chút ít lượng máu cũng có 90% tỷ lệ rơi vào mù trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 45 giây kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 155 kỹ năng hy hữu độ, 98% hạn định chức nghiệp, mục sư cực kỳ diễn sanh chức nghiệp. Điện thiểm cái này kỹ năng lại là cho mục sư cường lực khống chế kỹ năng trang bị. Kỹ năng này mục sư đang bị bột điểm danh thời điểm hoàn toàn có thể dựa vào kỹ năng này tới bảo toàn tính mạng. Đến lúc đó chỉ cần bột chúng chiêu bị đánh thành mù trạng thái, một cái thủ pháp thuần thục nhất lưu mục sư chỉ cần 2 giây có thể đem mình tàn huyết bổ sung đầy đủ, mà trong đội ngũ mở tờ cũng có thể nhân cơ hội bang mục sư tạp vị. Ha ha, kiếm được, cái này kỹ năng sách giá trị không thấp ha, ta cười nói, như ngươi trước đem cất xong đi, ra khỏi cái này phó bản sau đó, chúng ta đem bắt được trong quân đoàn, làm cho vài cái cao cấp mục sùa ho lở lở xuống. Nước ngập lạc thiên sửng sốt một chút, e giờ ho lở lở không dựa thì ớt cập sao cơ hội lưu cho mọi người đi, không thể luôn làm cho chúng ta những thứ này hạch tâm chiếm. Ta hời hợt nói, kỳ thực, nếu như là dựa thì ớt cập, hiện nay băng vũ vô ưu lấy tên thứ 20 năm một tiện chỉ có 6.878 phân, kém sấp xỉ 1.000 phân. Thế nhưng, băng vũ vô ưu do vì phi phạm thủ tịch mục sư, cho nên bình thường rất nhiều mục sư dùng trang bị đều là ưu tiên cho nàng. Bất quá, ta đây câu cũng là câu nói có hàm ý khác, bởi vì ta biết, 10 năm một tiện không cần thiết sẽ muốn bản này sách kỹ năng. Vì vậy, vì nghiệm chứng điểm này, ta rất nhanh thì đem sách kỹ năng tin tức rỉn sọt đi sau ở tại quân đoàn tần đạo bên trên. Còn có không ngủ mục sư sao quân đoàn trong kênh nói chuyện không có ai đáp lại, chỉ nghe được nhỏ nước dãi mặt đất thanh âm buồn bực không thôi, đám người kia tiền đồ ghê gớm thật. Băng vũ vô ưu cũng không tại tuyến, bởi vì từ lúc 1 giờ trước, ta để phòng làm việc mờ mờ nhóm đều ngủ, 10 năm một tiện lại như cũ đang bồi lấy băng trộm luyện cấp. Thằng ngãi này chứng kiến bản này sách kỹ năng phản ứng đầu tiên rất lớn, làm cái danh quyển sách này bảo mệnh dùng a, nếu như là toàn thể khống chế thì càng như gốc. Ta tức giận nói, người lão già này cũng muốn chuyện đẹp đây, quyển sách này một lát nữa đợi chúng ta ra khuy bê, giờ cờ tờ tiền tam danh mục sư tiểu thuyết liền nhất nhanh e giờ ho lờ lờ một chút đi, giờ cờ tờ thứ 3 mục sư là theo phỉ nhi cùng nhau tiến nhập thanh chiến phi phạm tiểu quái, một cái cố gắng thành thật tiểu mờ mờ, của năng cấp chỉ có 4.000 đa phần mà thôi. Cho nên nhân gia cực kỳ thức thời, biểu thị sẽ không đỉ ho lờ lờ quyển sách này. Mà 10 năm một tiện nuốt vài hớp nước bọt sau đó, cũng biểu thị nói, tiểu phi, bản này ta cố ý sững sờ, hít, 10 năm, đây là ý gì ngươi giá cao gió hiện ra tiết tới không phải lúc ca 10 năm một cửa y bị ô y cười nói, tiểu phi, cái này kỹ năng thư là rất nhu can, nhưng là ta cũng không phải người không có tim không có phổi. Băng băng đem chúng ta đoàn đội vô căn cứ tỏa giáp đệ nhất quyền phân phối nhường cho ta và cây ớt, giá cao gió hiện ra tiết trình độ đã vượt qua ta không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, nàng là chúng ta thủ tịch mục sư, cái này kỹ năng thư cho nàng tác dụng nếu so với cho ta lớn. Ta còn muốn nói cái gì, hắn lại một lần nữa ngăn cản ta, cứ như vậy quyết định đi, ta và tiểu quái cũng không cãi. Người khác cũng không có tranh cần thiết, ngươi nói đúng chứ. Hơn nữa, khi hữu độ 98% sách kỹ năng, về sau còn có cơ hội đánh ra, đúng không? Cứ như vậy đi. Tiểu tử ngươi cũng đừng theo ta ma kỷ, mau mang như đem ẩn chức nhiệm vụ làm xong đi thối lui ra khỏi quân đoàn ngự âm giao diện. Nước ngập lạc thiên cười yếu ớt nói, Phi ca, ta bây giờ đối với chúng ta trong quân đoàn câu kia tuyên ngôn có càng thêm thấu triệt hiểu rõ. Hít, là câu kia ta vì mọi người vì mình sao hử. Kỳ thực, ta và băng băng vừa mới lúc gặp mặt, cũng biết nàng là một cái có thể rất tốt đem những lời này thi hành theo đoàn đội cao quản. Ta thản nhiên nói, sau lại, ta lại gặp ngươi. Ha ha, đừng nói như vậy Phi ca, ta không có giúp chúng ta làm gì. Cho nên, ta mới có thể đem dũng khí chứng minh cho ngươi, những cái này vẫn luôn cảm giác mình càng vất vả công lao càng lớn, cuối cùng cái gì cũng lấy không được. Hít, ta hiểu, Phi ca. Lạc Lam một bên hướng phía ngưu đầu nhân tướng quân cha kéo liều mạng phát ra, một bên không hiểu nói, các ngươi đang nói gì đấy, ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu, chán của ta nhất thời đổ mồ hôi, như, còn có một loại không có tim không có phổi tên, ta cũng đều vì nàng trả giá rất nhiều. Nước ngập lạc thiên cười đáp đau bụng. Lạc Lam thì mở miệng trách móc, ca ca thúi, những lời này ta nghe hiểu thí chủ, ngươi hiểu quá muộn. Hừ, ca ca. Ngươi lỏ gặp phía sau tiện đem nhất cái cổ rửa sạch, xem ta không phải bóp chết ngươi. Không sao, ta đã đem cửa phòng khóa trái. Ô ô ô, rất đáng hận như đầu nhân tướng quân cha kéo có thể chịu không nổi chúng ta loại nhạo báng này, rất nhanh thì bạo phát ra chính mình mạnh mẽ nhất một cái kỹ năng. Chỉ thấy trong tay nó thanh kia huyết sắc nhuộm dần đại đao bỗng nhiên nhấc ngang, cả người biến thành một đạo huyết nhận, hướng phía ta trùng kích qua đây, nổi giận mạnh mẽ tập kích. Lúc này đây kỹ năng công kích tốc độ cực nhanh, ta tránh là không có biện pháp tránh được, tầm tính chính là thần long ý chí si đi thời gian vừa mới qua đi, lập tức mở ra, đồng thời dương lên trong tay sẽ rủ kẹn kỉn chi tâm. Thế nhưng, ngoài dự liệu của ta, một lần này công kích cư nhiên tới dữ như vậy mạnh mẽ, như đầu nhân tướng quân cha kéo thân thể cư nhiên ngạnh sinh sinh đích đụng vỡ ta cái khiên, tiện đà xông về cơ thể của ta làm ta giật mình không thôi. Chính là, thần long ý chí độ mềm và dai cư nhiên trong nháy mắt bị đánh nát, mà lượng máu của ta cũng rất 1451-20 điểm, cực kỳ hiển nhiên, lúc này đây công kích là hoàn toàn không để. Mắt đến phòng ngự của ta công kích thật không nghĩ tới, cấp độ sử thi bột cư nhiên cũng có thể kinh bạo ra mạnh mẽ như vậy mãnh liệt kỹ năng. Nếu như ta không có mở ra thần long ý chí, ta hiện tại đã là một thi thể lạnh như băng. Thế nhưng, khiến cho ta không tưởng được là, ở nơi này lần công kích mới vừa kết thúc vẫn chưa tới 30 giây, đắc tiện nghi khoe mãng như đầu nhân tướng quân cha kéo hổ khu chấn động, vũ khí bên trên lại một lần nữa ngưng tụ bao quanh huyết quang, muốn cố kỹ trọng thi.